Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, bất đắc dĩ không ngủ. Im lặng, Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi chấn động, tộc trưởng có chuyện nói thẳng. Lý Kỳ Phong có chút híp mắt, nhìn xem tộc trưởng, thanh âm rất là bình tĩnh. Tộc trưởng tỉ mỉ đem bút mực thu hồi, thanh âm nghiêm túc nói. Ta nghĩ ngươi nhất định so ta rõ ràng đi. Lý Kỳ Phong trên mặt lộ ra mỉm cười. Ta thật không rõ ràng. Hừ, tộc trưởng phát ra hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Hai mắt như đao. Tựa hồ có thể xuyên thủng tâm linh của người ta. Một cỗ cường đại áp lực áp bách hướng Lý Kỳ Phong. Một tia lăng lệ sát ý một mực khóa chặt Lý Kỳ Phong. Khó mà hình dung uy áp, như núi lớn lật úp mà tới, mà Lý Kỳ Phong chính là đứng ở chân núi. Sơn nhạc tùy thời có thể lấy đem Lý Kỳ Phong ép tới thịt nát xương tan. Lý Kỳ Phong quật cường đứng vững, thân thể tại không ngừng run rẩy, mồ hôi không ngừng chảy xuống, nhưng là thần sắc cũng rất là bình tĩnh. Chu gia đại viện thảm án diệt môn ngươi có phải hay không hung thủ? Tộc trưởng mang theo khí thế áp bách, thẩm vấn lấy Lý Kỳ Phong, không liên quan gì đến ta. Lý Kỳ Phong lên tiếng hồi đáp, không có quan hệ gì với ngươi. Kia vì sao có người nhìn thấy ngươi phá cửa tiến vào Chu gia đại viện? Tộc trưởng thanh âm càng thêm nghiêm khắc, mang theo nồng đậm hàn ý. Ta nói, kia không liên quan gì đến ta. Tộc trưởng làm gì cường thế đè người? Đã không tin, lại vì sao liên tục chất vấn? Có ý nghĩa gì? Lý Kỳ Phong gượng chống lấy nói. Sau một khắc, uy thế tán đi, Lý Kỳ Phong lập tức như chút được gánh nặng. Lưng về sau quần áo đã là toàn bộ ướt đẫm. Dán chặt lấy lưng, vô luận ngươi như thế nào rảo biện cũng được. Ngươi cùng Chu gia thảm án có lớn lao liên lụy, mà Lý tộc bên trong là không cho phép dạng này người tồn tại. Tộc trưởng thanh âm rất là bình thản. Tựa hồ đây chính là một kiện rất nhỏ chuyện rất nhỏ. Lý Kỳ Phong thần sắc kinh biến. Trong lòng như là rời sông lấp biển. Tộc trưởng, đến cùng là ý gì? Lý Kỳ Phong thanh âm có chút run rẩy, cả người thân thể cũng là đang run rẩy. Ngày mai bắt đầu, ngươi sẽ không còn là Lý tộc người. Lý tộc tuyệt đối không cho phép hung thủ giết người tồn tại. Tộc trưởng đem vẽ xong tranh thủy mặc tỉ mỉ thu hồi, cũng không ngẩng đầu lên nói. Tốt một cái Lý tộc, tốt một cái hung thủ giết người. Lý Kỳ Phong thanh âm trở nên băng lãnh. Đi thôi, về ngươi Kiếm Tông đi thôi. Tộc trưởng thanh âm bình thản nói. Lý Kỳ Phong trên mặt lộ ra một tia thê thảm ý cười. Người đi trà lạnh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không nghĩ tới phụ thân của ta mới tạ thế thời gian 2 năm. Con của hắn liền sẽ bị khu trục ra Lý tộc. Thật sự là lớn lao trào phúng. Tộc trưởng ngẩng đầu, trong thần sắc xuất hiện một tia tức giận. Nếu không là phụ thân ngươi công lao, ngươi có thể đi vào Kiếm Tông. Ngươi có thể từ Chu gia thảm án diệt môn bên trong thoát thân mà ra. Buồn cười, thằng nhãi danh chi tâm thật sự là đáng sợ. Lý Kỳ Phong cưỡng bách mình chấn định lại. Tộc trưởng băng lãnh thái độ hắn đã biết được sự tình khẳng định là không cách nào cải biến. Nếu là không cách nào cải biến, như vậy thì muốn thử lấy đi tiếp thu. Lớn hơn nữa hậu quả, lại khó nuốt quả đắng. Cuối cùng muốn mình đến gánh chịu. Đây hết thảy hiện tại Lý Kỳ Phong là không cách nào cải biến. Xin hỏi Lý tộc trưởng còn có chuyện à? Không có ta liền rời đi. Lý Kỳ Phong thanh âm rất là bình tĩnh, mang theo vài phần cứng nhắc. Tộc trưởng ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thái độ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn đã nghĩ kỹ thủ đoạn tới đối phó Lý Kỳ Phong. Nhưng không ngờ đến Lý Kỳ Phong dễ dàng như thế tiếp nhận hắn trừng phạt. Trong thư phòng, rơi vào trầm mặc, vắng lặng một cách chết chóc. Thư phòng bên ngoài, mấy cái chim yến đang phát ra êm tai tiếng kêu. Trong sào huyệt có chim non đang líu ríu. Sau một lát, trầm mặc đánh vỡ. Ngươi không phải Lý tộc bên trong người. Lý tộc tài sản ngươi là không có có quyền lợi kế thừa. Bất quá phụ thân của ngươi đã từng vì Lý tộc làm qua lớn lao cống hiến. Ta quyết định lấy mua sắm phương thức đưa ngươi danh hạ cửa hàng quy về Lý tộc bên trong. Không biết đạo ngươi có thể có ý kiến. Lý Kỳ Phong yên tĩnh nhìn chăm chú lên tộc trưởng. Cứng rắn thanh âm phát ra. Không có, ngươi có thể đi. Sáng sớm ngày mai ngươi sẽ có được thuộc về ngươi hết thảy. Tộc trưởng vô tình hạ lệnh trục khách. Lý Kỳ Phong tâm trở nên rét lạnh. Mặc dù là chói chang ngày mùa hè, hắn lại cảm giác không thấy mảy may ấm áp. Ta có thể nói một câu sao? Lý Kỳ Phong cắn răng phun ra một câu. Tộc trưởng ánh mắt dừng lại ở Lý Kỳ Phong trên thân. Gật gật đầu, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hôm nay, ngươi đem ta vô tình khu trục. Ngày khác, ngươi chắc chắn quỳ đến mời ta. Lý Kỳ Phong bình tĩnh nói ra lời nói. Quay người rời đi. Ba, Lý tộc tộc trưởng trùng điệp một bàn tay đập vào rắn chắc trên bàn sách. Mực nước tràn ra, nhuộm đen tuyết trắng trang giấy. Lý tộc tộc trưởng lại một câu cũng không nói ra. Lý Kỳ Phong rất lễ phép đóng lại phòng sách môn. Cũng không quay đầu lại rời đi. Lý tộc tộc trưởng trùng điệp ngồi xuống. Thần sắc rất là phức tạp. Thế nào, hối hận rồi. Phòng sách bình phong về sau. Đi ra một thân ảnh. Toàn thân áo đen, miếng vải đen che mặt. Lộ ra hai mắt cho người ta một loại lăng lệ cảm giác. Làm sao có thể? Lý tộc tộc trưởng nhẹ giọng nói. Không có liền tốt. Bất quá là một cái phế vật mà thôi. Sớm một chút khu trục ra Lý tộc. Địch nhân nhi tử cả ngày tại ngươi ngay dưới mắt hoạt động. Chỉ sợ cũng rất khó chịu đi. Người áo đen chậm rãi nói. Lý tộc tộc trưởng nhìn về phía người áo đen. Vậy còn ngươi ngươi còn không phải sợ hãi. Hắn từ Lý tộc bên trong cha được dấu vết để lại. Sợ hãi hắn gây bất lợi cho ngươi. Cho nên mới sẽ thiết kế hãm hại hắn đi. Một cái phế vật mà thôi. Chẳng qua là tốt số. Tiến vào kiếm tông bên trong. Lúc trước không nghĩ tới Lý Tiếu Thiên sẽ vì con của hắn lưu lại đường lui. Nếu không phải tiện nhân kia còn sống. Cần gì phải như thế làm việc. Trực tiếp giết. Sớm tối là bạch khô một bộ. Lý tộc tộc trưởng thần sắc khẽ biến. Không nói gì nữa. Chuyện năm đó hắn là tự mình tham dự. So với ai khác đều rõ ràng. Chỉ là Lý Tiếu Thiên thực lực quá mức cường đại. Lấy giả chết lừa qua tất cả mọi người. Vì chính mình con độc nhất trải tốt đường lui. Thôi được. Lý Kỳ Phong là không thể nào lại trở lại Lý tộc. Chuyện năm đó cũng nên họa cái trước dấu chấm tròn. Lý tộc tộc trưởng phát ra thở dài một tiếng. Hai năm qua, không biết đạo có bao nhiêu cái ban đêm. Hắn từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Lý Kỳ Phong bị triệt để khu trục ra Lý tộc. Liền mang ý nghĩa năm đó sự kiện kia kết thúc. Là nên kết thúc, cung thân vương nói. Một khi đại sự thành công, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Người áo đen lần nữa lên tiếng nói. Lý tộc tộc trưởng thần sắc không khỏi vui mừng. Xin nói cho cung thân vương. Lý tộc định sẽ toàn lực giúp đỡ. Để đại sự sớm thành. Người áo đen gật gật đầu. Đi vào bình phong về sau. Rất nhanh không thấy bóng dáng. Lý tộc tộc trưởng đem vẽ xong tranh thủy mặc chậm rãi triển khai. Ánh mắt nhìn chăm chú lên kia tùy thời có thể lấy đập ra cắn xé mãnh hổ. Thật lâu không nói, đêm đã khuya, trăng sáng treo trời cao, Lý Kỳ Phong lại là khó mà ngủ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, để hắn khó tiếp thụ. Cứ việc Lý Kỳ Phong đối Lý tộc không có chút nào lòng cảm mến. Nhưng là dù cho muốn rời khỏi, hắn cũng muốn đường đường chính chính rời đi. Mà không phải như vậy rời đi. Thực lực vẫn là thực lực. Không có thực lực. Không có chút nào ngôn ngữ quyền.